qua mưa giăng, em đang ôm đàn diều muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như yếm du ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung tranh vần làn sóng, yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện đẹp bao giấc mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng réo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Tim anh băng giá ta ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước. Giấc mơ môi em hé rung, anh muốn thành mây được nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. Muốn kiếm bên.